Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 311, âm tố trắng. Âm cốc, Trung Châu Tam Cốc một cái. Khả năng đủ tồn tại, tự nhiên đủ để chứng minh phương này thế lực cường đại nội tình. Nhưng mà phương này thế lực lại cực kỳ điệu thấp. Tại nguyên tác bên trong chưa có đề cập. Chính giữa giống như tên gọi của nó, âm cốc, chỉ lưu âm thanh, mà để cho người ta khó mà gặp nó bộ mặt thật. Âm cốc nằm ở Trung Châu cứ đông tiếng đàn trong núi. Núi này liên miên bất tuyệt, nhìn từ xa như một chương cổ cầm. Gió thổi qua sơn cốc, biết phát xuất tự nhiên tiếng đàn, như âm thanh thiên nhiên, cho nên tiếng đàn núi bởi vậy gọi tên. Tiếng đàn ngoài núi chỉ là âm cốc ngoại môn thế lực, làm Trung Châu chúa tể một phương thế lực, tự nhiên có chính mình không gian độc lập kết giới, mà âm cốc tổng bộ cùng những cái kia hạch tâm hội viên, tự nhiên đều ở nơi đó. Rời đi ma môn phía sau, Tiêu Hàn đi thẳng tới tòa này tiếng đàn ngoài núi. Núi giống như cổ cầm, chốc chốc có đàn âm thanh nổi lên. Nơi đây ngược lại thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa, đứng ở trong hư không. Tiêu Hàn quan sát phía dưới tiếng đàn núi, núi non trùng điệp, phong cảnh tú lệ, có cổ cầm đồng dạng tao nhã tư thái, cho dù đơn giản nhìn lên một cái, liền để cho người ta lực chú ý rất khó di chuyển. Nơi này làm người ngây ngất, địa phương tốt a. Lần nữa tắc lưỡi nhẹ khen một tiếng phía sau, Tiêu Hàn cũng là lại không kéo dài, bước đi bước chân, trực tiếp hướng về phía dưới tiếng đàn núi đi đến. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, đến cuối cùng, Tiêu Hàn cả người vậy mà trực tiếp đi vào tiếng đàn trong núi. Cái kia cũng không phải là đồng dạng đi tới, đó là thân thể hoàn toàn xuyên qua trong núi. Cái kia một màn, có chút quỷ dị, mà Tiêu Hàn chỗ đi vào địa phương, dĩ nhiên chính là âm cốc chân chính chỗ tồn tại. Lấy thực lực của hắn, phát hiện không gian này kết giới cũng không phải gì đó việc khó. Thậm chí đi vào, cũng là thần không biết quỷ không hay. Đi vào âm cốc, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Ruộng tốt đẹp hồ, cây xanh râm mát, thanh trúc hóa biển. Phòng xá thấp thoáng tại cây xanh thanh trúc phía dưới, cùng điền viên phong quang không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Từ phía chân trời quan sát đi xuống, trước mắt đã là một bức duy mỹ thế ngoại họa quyển. Tiêu Hàn đứng tại âm cốc trên không, nhìn phía dưới cảnh tượng, trên mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Tốt phong cảnh, lại có thể nào không làm người tâm tình tốt đây? Ngược lại thật sự là một phương không tranh quyền thế thế lực. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, phía dưới cảnh tượng, rất khó để cho người ta tưởng tượng nơi này vậy mà lại là một phương Trung Châu chúa tể thế lực. Thả mắt nhìn đi, không rộng rãi cung điện, không uy nghiêm tuần tra thành viên, vừa tiến tới, để cho người ta cảm nhận được, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh an lành cảnh. Bất quá âm cốc nếu thân là một phương Trung Châu chúa tể thế lực, tự nhiên cũng không thể coi thường. Tuy nói thoạt nhìn cũng không có cái gì tuần tra thành viên, thế nhưng Tiêu Hàn cũng là có thể cảm giác được, âm thầm vẫn là có lấy mấy vị linh hồn của cường giả cảm giác lực tràn ngập tại âm cốc các nơi. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, âm cốc cường giả liền có thể trước tiên phát giác được. Chỉ bất quá lấy những cái này âm cốc linh hồn của cường giả lực lượng muốn cảm giác được Tiêu Hàn, cũng là có chút không có khả năng lắm. Lúc này, trong hư không Tiêu Hàn đầu lông mày nhẹ chớp chớp. Hắn nghe được một hồi tiếng địch du dương, tại toàn bộ âm cốc bên trong phiêu đáng. Trong tiếng địch mang theo một loại yên tĩnh chi viễn không tranh quyền thế cảm giác, tựa như có thể gột rửa linh hồn của con người. Nghe nhiều bên trên một hồi, lại có loại để cho người ta muốn quy ẩn sơn thủy cảm giác kỳ diệu. Từ hiếu kỳ, Tiêu Hàn lập tức hướng về tiếng địch truyền đến chỗ đi đến. hắn như quỷ mị, bước chân tùy ý bước ra, thân hình liền đã tại mấy chục trượng bên ngoài. Hơn nữa, cho dù Tiêu Hàn như vậy quang minh chính đại tại âm cốc trên không đi lại, vẫn như cũ chưa từng có người phát hiện hắn. Tiêu Hàn tùy ý đạp đi, không coi ai ra gì. Sự thật chứng minh, làm thực lực đến một loại nào đó kinh khủng cấp độ, thật có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá chốc lát, Tiêu Hàn liền đi tới tiếng địch vang lên chỗ. Tại trước đó đây, là một tòa thanh thúy tươi tốt thanh phong. Mà tại thanh phong bên trên, giờ phút này có một bóng người xinh đẹp. Nữ tử một bộ trắng quần, cầm trong tay sáo trúc, đứng yên trong gió, dụng tâm thổi, nàng bên hông dây thắt lưng múa may theo gió. Cái kia tư thái cực kỳ tao nhã. Từ xa nhìn lại, nữ tử khí chất siêu nhiên, phảng phất không phải phàm trần người, mơ hồ cho người ta một loại mờ mịt mỹ cảm. Tại thanh phong phía dưới thì là một phương ngọc bích hồ nước màu xanh lục. Nữ tử mỹ mâu nhìn chăm chú nơi đó, ngón tay ngọc điểm nhẹ, động lòng người âm phù theo gió bay ra. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy một màn này, trong đầu hắn không ngờ hiện ra một câu thơ: Bích Hải triều sinh án ngọc tiêu, trống trải dưới trời đất, mỹ nhân thổi tiêu, khúc âm thanh động lòng người. Tình cảnh này khó mà nói nên lời. Vù vù, mà ngay tại Tiêu Hàn xuất thần thời điểm, trong cơ thể hắn năm khối thần băng đột nhiên rung động lên. Có thể để năm khối thần băng dị động, tự nhiên cũng chỉ có vô cực thần băng. Thấy thế, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, lực lượng linh hồn lập tức tại phương thiên địa này liếc nhìn ra. Quả nhiên, tại cách đó không xa một vùng không gian, phát hiện vô cực thần băng bóng dáng. Đó là một khối toàn thân băng lam thần băng, màu sắc mê người, có loại mộng ảo cảm giác. Suy, nhưng mà, còn không đợi Tiêu Hàn lực lượng linh hồn tới gần, vô cực thần băng liền nháy mắt biến mất. Loại kia biến mất, không có chút nào báo hiệu, hoàn toàn là hư không tiêu thất, cho người ta một loại rất mãnh liệt ảo giác, phảng phất nơi đó chưa bao giờ có đồ vật xuất hiện. Cái này là tốc độ cực hạn tạo thành cảm giác. Tốc độ này, Tiêu Hàn cũng là giật nảy cả mình. Nếu không phải là xuất sắc linh hồn cảm giác lực, chỉ sợ vừa rồi hắn cũng cho là mình xuất hiện là ảo giác. Như vậy có thể thấy được, cái này vô cực thần băng danh tự cũng không phải nói không. Loại tốc độ này, cho dù đấu thánh cường giả cũng đều là theo không kịp. Đấu khí đại lục tốc độ cực hạn, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết đế cảnh cường giả mới có thể đạt tới. Đã đi xa, xem ra cuối cùng này một khối thần băng cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Tiêu Hàn có chút cười khổ lắc đầu. Giờ phút này trong cơ thể hắn năm khối thần băng đã khôi phục bình thường, không hề cảm ứng được chút nào vô cực thần băng gợn sóng, khiến đến Tiêu Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Hàn cũng là bình thường trở lại. Cái này một khối vô cực thần băng, quan hệ đấu đế, chắc hẳn đạt được sợ là muốn tiền điện thoại một phen thời gian. Nhìn vừa rồi tình hình này, vô cực thần băng sở dĩ phải đi tới cái này âm cốc, tựa hồ cùng nữ tử này tiếng tiêu có quan hệ. Tiêu Hàn nhìn xem cái kia thanh phong bên trên thổi tiêu nữ tử, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ, tự nhiên cũng là mơ hồ đoán được. Vô cực thần băng chắc chắn sẽ không có duyên phận vô cớ chạy đến âm cốc. Nữ tử này tiếng tiêu chắc hẳn liền là nguyên nhân chỗ tồn tại, mà nếu là muốn đạt được vô cực thần băng, hiển nhiên trước mắt nữ tử này chính là rất tốt chỗ đột phá. Chẳng lẽ cái này vô cực thần băng ưa thích nghe nữ tử thổi tiêu? Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, trong mắt cũng là không ngờ có một vệt vẻ cổ quái hiện lên. Cái này vô cực thần băng, còn tốt miệng này, hóa ra đây là thành tinh. Tiêu Hàn lắc đầu, cũng là không nghĩ nhiều nữa. Thân hình lóe lên, Sau một khắc, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại này tòa thanh phong bên trên. Lặng lẽ đứng ở nữ tử kia phía sau, nhìn lấy cô gái trước mặt. Hắn có chút do dự, không biết nên như thế nào mở miệng. Nghe đủ chưa? Mà ngay tại Tiêu Hàn do dự thời điểm, nữ tử kia ngừng thổi. Nàng buông xuống sáo trúc, lập tức xoay người, một đôi không nhiễm khói lửa đôi mắt sáng nhìn về phía Tiêu Hàn. Thanh âm thanh thúy lập tức truyền ra, nữ tử trang điểm ngước lên, như một đóa nổi trên mặt nước phù dung, tươi mát động lòng người. Thấy thế, lại nghe đến lời của cô gái, Tiêu Hàn cũng là không ngờ giật mình, tựa hồ nữ tử này sớm liền đã phát hiện hắn. Bất quá, hắn chính là lục tinh đấu thánh, hơn nữa thân mang phong ấn thần băng, tới lui âm cốc, có thể làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng mà nữ tử này rõ ràng sớm liền phát hiện hắn. Cái này làm sao không để hắn kinh ngạc, tiếng địch chỗ đến, tâm cảnh ta đều có thể xem, ngươi xông vào tâm cảnh ta, ngươi cảm thấy ta biết không phát hiện được ngươi sao? Nữ tử chậm chậm nói ra, tiếng địch chỗ đến, tâm cảnh chỗ xem, nghe vậy, Tiêu Hàn có chút giật mình. Cái này thổi tiêu cũng là đến cảnh giới nhất định. Nói ngắn gọn, tiếng địch những nơi đi qua, giống như là nàng kiến tạo thế giới. Nghe tiêu người, liền tại nàng phương thế giới này bên trong, ngươi là làm cái kia vô cực thần băng mà đến. Nữ tử còn nói thêm, Tiêu Hàn gật đầu, xem ra nữ tử này cũng là biết được vô cực thần băng. Hắn lại hiếu kỳ hỏi, ngươi có biết cái này vô cực thần băng vì sao tới đây? Ta cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ là mỗi lần coi ta thổi tiêu thời điểm, vô cực thần băng liền sẽ xuất hiện ở chung quanh. Nữ tử nói ra, hai đầu lông mày đồng dạng lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Thần băng cụ thể vì sao mà đến, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nghe vậy, Tiêu Hàn lông mày cũng hơi hơi nhíu lại. Nhìn nữ tử bộ dáng này, không hề giống là nói dối. Vô cực thần băng, thật chỉ là theo nữ tử tiếng tiêu mà đến. Cái này phía sau có phải hay không còn ẩn tàng cái gì càng sâu tầng nguyên nhân? Lập tức Tiêu Hàn cũng coi là không nghĩ nhiều nữa. Tạm thời buông xuống, hắn nhìn trước mắt lịch sự tao nhã nữ tử. Cười nói, ngươi còn không biết rõ ta là người như thế nào. Như thế nào nguyện ý nói cho ta biết những cái này? Dù sao ngươi không phải người xấu. Nữ tử một đôi mắt sáng nhìn xem Tiêu Hàn, ngữ khí có mấy phần khẳng định. Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức không ngờ nhẹ cười cười, nói, làm sao ngươi biết ta không phải người xấu? Cảm giác, ngươi vừa mới xuất hiện tại tâm cảnh của ta bên trong. Ta có thể cảm giác được. Cảm giác của ta sẽ không sai. Nữ tử nói, ngươi người này, thú vị. Tiêu Hàn cười cười, người thú vị, đương nhiên là có ý tứ. Hắn nói tiếp, ta gọi Tiêu Hàn, ngươi đây, âm tố trắng. Nữ tử nói, ngươi là cái này âm cốc chúng cái gì ngươi? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi, âm cốc cốc chủ. Âm tố trắng nói, nhất tinh đấu tôn, âm cốc cốc chủ. Tiêu Hàn có chút cổ quái nhìn chằm chằm âm tố trắng. Trên ánh mắt phía dưới quét mắt, tự nhiên một chút liền xem thấu người sau thực lực. Ai quy định cốc chủ liền nhất định muốn siêu phàm nhập thánh? Âm tố trắng nhìn xem Tiêu Hàn, còn nói thêm, ta âm cốc từ trước đến nay không tranh quyền thế. Trong cốc người trải qua đều là phổ thông sinh hoạt. Về phần âm cốc thánh giả, bọn hắn thì là dốc lòng tu luyện, không để ý tới thế sự. Ngươi nói, quản lý trong cốc thường ngày thông thường sự vật, yêu cầu thánh giả sao? Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Lập tức cười khổ không thôi, đây thật là một phương thú vị thế lực, quả thực có chút trái ngược hắn nhận thức. Cốc chủ tốt, là tại hạ mắt vụng về. Tiêu Hàn cười cười, lập tức hơi hơi hành lễ, nói, gặp qua âm cốc chủ. Được rồi, ta biết thực lực ngươi phi phàm, ngươi cũng không cần tâng bốc ta. Âm Tổ trắng Thuần Tiêu Hàn một chút, người sau có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào âm cốc kết giới. Thực lực tất nhiên đã đến một cái tương đối kinh khủng cấp độ. Tiêu Hàn cười cười, không tiếp tục rầu rĩ ở đây. Lập tức hắn nhìn xem Âm Tổ trắng, có chút muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Nói đi. Âm Tổ trắng nhìn Tiêu Hàn một chút, nói. Tiêu Hàn xấu hổ cười cười, lập tức nhìn xem Âm Tổ trắng, có chút xấu hổ, yếu ớt nói ra, ngươi có thể dạy ta thổi tiêu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.